Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 409. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì đừng nhìn phong quang bây giờ, một khi tất cả mọi người dùng thuốc nhỏ mắt này, như vậy mắt kính của bọn họ tự nhiên là không bán ra được. Trong lúc nhất thời, thương gia nhạy bén cũng đã bắt đầu nhanh chóng thay đổi vị trí hàng hóa, thậm chí xin xưởng trả hàng. Thương gia không nhạy cảm, cho là gần đây làm ăn khá khẩm, bắt đầu nhập hàng, sau đó rất có thể sẽ bị tồn hàng, cuối cùng làm ăn lỗ vốn. Bởi vì cái gọi là lừa gạt tiền của như là GIC cha mẹ của người ta vậy. Tần Dược thế mà nhìn đến trên con đường này, mơ hồ còn có một cỗ oán niệm truyền đến. Thế giới vạn vật, nhất ẩm nhất trác, ý bảo số mệnh, thật sự là kỳ diệu. Rõ ràng chuyện hắn làm chính là ban ơn cho chúng sinh, nhưng bởi vì liên lụy đến lợi ích mà đã dẫn sinh ra oán niệm. Đương nhiên, công đức ban ơn cho chúng sinh so với oán niệm này có thể lớn hơn nhiều lắm, cho nên oán niệm này không đáng giá để nhắc tới. Nhưng mà một khi tiến vào thời khắc mấu chốt, có lẽ một chút oán niệm ngược lại sẽ trở thành một cây gậy cậy tổ kiến, không thể coi thường được. Cũng may, đạo thiên bí điển rất cường đại, thiên đạo cũng có thể ăn cắp. Oán niệm đây tính toán là cái gì? Tần Dược trực tiếp phát động đạo thiên bí điển, đem oán niệm này thu thập lại, sau đó luyện hóa. Sau một lúc, những oán niệm này đã trở thành thủ đoạn sát phạt của Tần Dược, một cỗ sức mạnh nguyền rủa. Cái này nếu như bị nhiễm phải, nhất định xui đến đổ máu. Tập đoàn Minh Quang đúng không? Muốn náo liền đi náo đi, làm dùm Ben lên, không có quả ngon để ăn. Được, tôi đã biết. Địch Tân Nhân gật đầu. Kỳ thật hắn cũng biết thân phận đặc biệt của Tần Dược. Tập đoàn Minh Quang cho dù có cường đại, nhưng cũng chỉ là tập đoàn bình thường, căn bản không biết sức mạnh sau lưng Tần Dược là cái gì. Dưới tình huống như vậy, hắn cũng không hoảng hốt. Trên thực tế, tập đoàn Minh Quang nói là muốn tố cáo Tần Dược, chỉ là một loại thủ đoạn hiệp đàm. Bọn họ cũng biết cỡ nào không hợp thói thường. Mục đích chính là thủ đoạn định hình thành chiến lược. Coi như thuốc nhỏ mắt của Tần Dược không tăng giá, ít nhất cũng phải giảm bớt hiệu quả. Nói thí dụ như 2-3 ngày là có thể trị chữa khỏi, tốt nhất là 2-3 năm trị liệu tốt. Còn bọn họ trong vòng 2-3 năm đem hàng tồn bán ra, cũng có thể duy trì vận hành được tập đoàn, đặc biệt là thị trường chứng khoán. Nhưng mà Tần Dược là loại người này sao? Hiệu quả giảm xuống, tăng giá đều là chuyện hắn không thể tiếp nhận được. Ngược lại là Địch Tân Nhân cung cấp cho bọn họ một mạch suy nghĩ. Trước mắt, thuốc nhỏ mắt của Tần Dược là sản xuất quy mô nhỏ, cũng không có tiêu thụ ở nước ngoài. Bọn họ phát triển nghiệp vụ ở nước ngoài cũng có thể đền bù được tổn thất. Chỉ là không biết tập đoàn Minh Quang có biết đến hướng này không. Mà một bên khác, cũng có một chỗ truyền đến thở dài. Đây là một phòng thí nghiệm, bọn họ chủ yếu nghiên cứu phương hướng cũng là trong mắt cấy ghép tròng kính cải tiến tài liệu hạng mục. Trong mắt cấy ghép tròng kính xem như là một loại kỹ thuật tân tiến nhất hiện tại, có thể đem tròng kính mài cắm vào trong ánh mắt, tương đương với việc ở trong ánh mắt mang tròng kính, khiến người ta triệt để thoát khỏi kính mắt, thậm chí cùng với kính sát tròng có khác biệt, không có bất kỳ xúc cảm không thoải mái nào. Kết quả một tuần trước, thuốc nhỏ mắt của Tần Dược đột nhiên xuất hiện. Một nghiên cứu sinh sử dụng trước, con mắt giảm từ 3 độ đến 2 độ. Sau đó hắn đem tin tức này nói cho giáo sư hướng dẫn của hắn, còn bị giáo sư giũa cho một trận. Không có khả năng, làm sao có thể, đừng nói trong này có thành phần là cái gì, coi như thành phần an toàn, hiện tại làm sao có thể có thuốc trực tiếp trị liệu cận thị được. Cái này là không thể nào. nghiên cứu sinh này cũng là fan cứng của Tần Dược, trực tiếp phản bác, thành phần chúng ta ở trong phòng thí nghiệm liền có thể phân tích ra được. Nhìn xem thử có hại hay không, nếu như không có nguy hại gì, thuốc nhỏ mắt này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến sự tồn vong của phòng thí nghiệm chúng ta. Kịp thời dừng tổn thất lại giáo sư. Giáo sư nhìn hắn với thái độ cường ngạnh, cùng ngày tìm người đến hóa nghiệm thành phần của thuốc nhỏ mắt. Đáng tiếc là, có mấy loại thành phần, căn bản xét nghiệm không ra, chỉ có thể đo lường, với thân thể người không có bất kỳ nguy hại gì. Sau đó giáo sư quyết định, tự mình thí nghiệm một chút, cùng ngày về nhà, hắn lấy xuống mắt kính hơn 10 độ của mình, trước khi ngủ sử dụng một ít. Sáng ngày hôm sau, hắn theo bản năng mang kính mắt lên, ngay lập tức cảm giác được bên trong thiên địa co lại rất nhiều. Thậm chí có một loại cảm giác hôn mê truyền đến, hắn 10 phần khó chịu, lấy mắt kiếng xuống, lại mang lên, lặp đi lặp lại mấy lần. Hắn rốt cục tỉnh táo lại, con mắt hắn bị cận thế mà đã giảm bớt, với tay lấy một cái mắt kính có 8 độ của 3 năm trước. Sau khi mang rốt cục dễ chịu rất nhiều, hắn cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Thuốc nhỏ mắt này, quả thực là đối với tất cả sản phẩm treo lên đánh. Thậm chí sẽ ảnh hưởng tới một ngành nghề. Giáo sư này cuối cùng thỏa hiệp, thí nghiệm triệt để kết thúc. Mấy ngày sau, hắn cận thị 10 độ, chỉ còn lại có 5 độ. Có điều hắn vẫn không vui vẻ. Dù sao, tâm huyết mấy năm gần đây toàn bộ đều uổng phí. Nhưng mà, hắn cũng chỉ tự cảm thán với bản thân. Dường như cảm thấy khó chịu. Hắn châm trước một phen, dự định gửi một phần tin tức, cảnh báo cho người trong nghề. Rất nhanh, bản đưa tin này liền bị phát đến Weibo. Thậm chí, trong quá trình viết báo cáo hắn còn tra được chuyện tập đoàn Minh Quang tố cáo cửa hàng thần toán. Thật là khiến người ta không biết nên khóc hay cười. Một tập đoàn được đưa lên thị trường, thế mà lại đi tố cáo một cửa hàng bán đồ trên mạng. Quả thực là hiếm thấy, nhà tư bản sắc mặt rõ ràng, đã chiếm cứ thị trường khổng lồ, cũng phải có năng lực ứng đối thị trường, mà không phải xảy ra vấn đề, liền đi tìm người giải quyết vấn đề, như vậy cũng chỉ khiến người khác chê cười. Bạn tố cáo hắn nhiễu loạn thị trường, hỏi vì cái gì người ta nhiễu loạn thị trường. Bạn bán được quá tiện nghi, hiệu quả quá tốt, đồ vật tôi bán không được. Đây chính là nhiễu loạn thị trường. Thật sự là buồn cười. Không thể không nói, lời nói của lão thầy giáo này cũng rất hài hước. Sau đó, bài văn bản này thế mà hỏa tốc nhảy lên từ khóa hot search. Sư tổ, chúng ta lại lên từ khóa hot search rồi. Phương Minh húc đi làm mò cá, rất nhanh liền thấy đầu đề từ khóa. Không chỉ như thế, từ khóa hot search còn không chỉ có một cái. Giáo sư Thanh Bắc nói gì về thuốc nhỏ mắt của cửa hàng thần toán? Tập đoàn Minh Quang tố cáo cửa hàng thần toán nhiễu loạn thị trường giá. Cổ phiếu của tập đoàn Minh Quang bị cận thị, thật sự thuốc nhỏ mắt có thể chữa lành được sao? Ra vòng, phải biết, coi như danh tiếng của Tần Dược đã rất nổi rồi. Đến sau cùng, đều là muốn phụ trách với fan hâm mộ. Có ít người, mặc dù biết hắn tiên đoán chấn động, cũng biết hắn tham dự cứu viện, thế nhưng mà phần lớn tâm lý của mọi người đều nghĩ đến mèo mù gặp cá rán, streamer trên mạng cọ nhiệt độ, diễn trò cho người ta nhìn. Những người này sẽ không trở thành fan trung thành của Tần Dược, thậm chí sẽ trở thành fan hâm mộ ảo của hắn. Chú ý một lần thì sẽ không tiếp tục xem nữa. Tần Dược phải chịu trách nhiệm, cho tới bây giờ đều là xem livestream của hắn, hoặc là nghe qua danh tiếng của hắn, người hữu duyên đến nhờ giúp đỡ. Hiện tại, theo từ khóa hot lần nữa đi lên, Tần Dược lần nữa ra vòng, cách chương.